Chương 2252, cạm bẫy, thượng. Chiến Như Ý lật tay lấy ra một cây cung, ba mũi tên đưa cho đối phương, cung tên đều có màu đỏ, chế tạo bằng hồng tinh. A, à, phá pháp cung, thứ đó xuất hiện làm mọi người giật mình, mất kiểm soát, nhiều người đứng bật dậy. Nếu tính theo giá thị trường thì một cây phá pháp cung không dưới 1.500 ức hồng tinh, giá quy định là 2 vạn ức, tức là đối phương có ít nhất 10 vạn cây phá pháp cung, đủ để võ trang một đại quân mạnh mẽ. Ba người Miêu Nghị hóa đá tại ghế ngồi, rất nhanh hiểu rằng đây là nhiệm vụ, đóng phá pháp cung này chắc Thiên Định kêu Chiến Như Ý lấy ra đấu giá, không thì cho nàng một vạn lá gan cũng không thể nào lấy số lượng phá pháp cung khổng lồ như thế ra đấu giá. Miêu Nghị muốn điên, giờ là lúc nào, biết bao người trong chợ quỷ hỏi thăm tung tích 900 vạn cây phá pháp cung, không chừng những người đó đang có mặt tại đây. Chiến Như Ý đột nhiên ném ra 10 vạn cây cung sẽ đem lại hậu quả gì, không chừng một đám yêu ma quỷ quái sẽ nhào lên, tiện nhân này muốn tìm chết mà kéo theo lão tử làm chi. Miêu Nghị thầm rít gào. Miêu Nghị đi chung với Chiến Như Ý, ngồi sát nhau, còn truyền âm giao lưu, đồ ngốc cũng biết bọn họ chung nhóm. Miêu Nghị linh cảm bão tố sắp ập đến. Miêu Nghị hiểu rằng khi đi ra phòng đấu giá cũng là lúc rắc rối tìm đến. Nhưng rồi Miêu Nghị nhanh chóng ổn định cảm xúc, việc này có gì lạ, Thiên Đình cố ý sắp xếp như thế thì chắc có hậu chiêu, không đến mức ném ra 10 vạn cây phá pháp cung chỉ để người ta giết nhóm Miêu Nghị, nếu không vì nhằm vào bọn họ thì chắc là nhằm vào người mơ ước phá pháp cung. Nhưng Miêu Nghị không nghĩ ra tại sao Thiên Đình không phái mấy cao thủ làm việc này mà để tu vi như bọn họ loay hoay, đặc biệt là sắp xếp cho Chiến Như Ý thuộc doanh gia ra mặt, từ năng lực hay các mặt thì nàng không thích hợp làm chuyện này, rốt cuộc có ý gì đây? Diêm Tu ngồi một bên truyền âm với hắn. Đại nhân, có khi nào đây là cạm bẫy Thiên Đình bày ra không? Miêu Nghị khẽ thở dài. Mặc kệ có phải là cạm bẫy không, đấu giá chấm dứt thì chúng ta sẽ gặp rắc rối, không biết Thiên Đình có chuẩn bị bao nhiêu, nếu không sẽ bị hố chết. Tinh Thần Điện, Thanh Chủ đi hướng giá sách cổ nhiều như đại dương, Cao Quan thu về tinh linh, bẩm báo. Bệ hạ, đã đến phiên đấu giá 10 vạn cây phá pháp cung. 10 vạn cây phá pháp cung trong phòng đấu giá đúng là cái bẫy. Trong thời gian này giám sát hữu bộ hết sức điều tra chợ quỷ phát hiện nhiều yêu ma quỷ quái mơ ước 900 vạn phá pháp cung, đều có thế lực sau lưng ẩn hiện. Phá pháp cung là vũ khí để Thiên Đình khống chế thiên hạ. Thanh Chủ nổi giận, muốn chiếm đóng trang bị này làm gì, định tạo phản hết sao? Chuyện này đã chạm đến lằn ranh giới hạn của Thanh Chủ. Gã ra lệnh giám sát hữu bộ dốc sức điều tra, muốn nhìn xem nội bộ Thiên Đình có bao nhiêu người bị cuốn vào đó. Nhưng Cao Quan nói dính líu rất lộng, cứ điều tra thế này không phải kế lâu dài, nếu đóng phá pháp cung đó mãi không lộ ra thì làm sao? Thanh Chủ hỏi Cao Quan có kế gì không. Cao Quan hiến kế, lấy phá pháp cung làm mồi bày ra cạm bẫy dụ rắn khỏi hang, khi đó một lưới bắt hết, bắt người rồi từ từ thẩm tra sau, dù không thể tóm trọn ổ cũng phải để người khác ném chuột sợ vỡ đồ, để họ khi muốn phá pháp cung phải đắn đo suy tư, lo lắng đó có phải lại là bẫy của Thiên Đình không, chẳng dám hành động lỗ mãng, tranh thủ thời gian để Thiên Đình tìm về 900 vạn cây phá pháp cung. Quan trọng nhất là rất có thể dụ lục đạo dư nghiệt ra, chỉ cần bắt được chúng là có thể lần theo dấu vết, không chừng bắt trọn tàn quân lục đạo ở bên ngoài địa ngục. Kế này rất diệu, Thanh Chủ chuẩn, nên mới có cạm bẫy này. Thanh Chủ rút một quyển sách cổ ra cầm xem, chậm rãi nói. Phải giữ liên lạc phối hợp với bên quân cận vệ, không thể để Chiến Như Ý bị gì bất trắc. Cao Quan nói. Tả hữu đốc vệ đã phái 6 vị đại đô đốc tự mình hành động, chắc sẽ không có chuyện gì. Thanh Chủ nói. Phải làm thật tốt chuẩn bị giữ bí mật trước khi hành động, trẫm rất mong chờ ngươi câu ra lục đạo dư nghiệt. Cao Quan nói. Ngươi biết kế hoạch lần này chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong cấp dưới chấp hành tại chỗ chỉ mình Chiến Như Ý biết, Ngưu Hữu Đức đi chung cũng không hay biết gì, thần chỉ hơi lo bên Chiến Như Ý không biết có tiết lộ cho doanh gia không. Thanh Chủ cười nói. Đây là lý do trẫm khiến Ngưu Hữu Đức đi cùng, nhà đầu kia tâm cao khí ngạo, có Ngưu Hữu Đức ở nàng sẽ dành một hơi, dù nàng tiết lộ cho doanh gia cũng không sao. Thanh Chủ ngừng lời, cười cười nhìn Cao Quan như muốn nói ngươi chờ xem kịch vui đi. Cao Quan giật mình, thầm lấy làm lạ Thanh Chủ đã biết để Chiến Như Ý ra mặt có thể sẽ bị lộ bí mật, nhưng tại sao Thanh Chủ còn đẩy nàng ra đầu sóng? Dường như Thanh Chủ cố ý giấu giếm, Cao Quan không tiện hỏi nhiều. Trong tầng lầu nhô ra mặt nước của Tín Nghĩa Các, có một tầng lầu, một lão nhân áo xanh bước nhanh đến trước cửa phòng đóng kín, dồn dập gõ cửa. Trong phòng vọng ra thanh âm trầm thấp. Vào đi. Căn phòng trang trí điệu thấp mà xa hoa, một nam nhân áo xám lưng hùng vai gấu ngồi khoanh chân trên giường, khuôn mặt thô kệch hơi tang thương, mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn lão nhân áo xanh đẩy cửa đi vào. Thấy lão nhân bối rối vào, nam nhân nhíu mày hỏi. Lão thất, có chuyện gì mà sốt ruột vậy? Người này là Tào Mãn, đồng gia của Tín Nghĩa Các, cũng là bàn tay đen sau màn khống chế chợ quỷ. Lão nhân áo xanh bước nhanh đến gần, kể lại tình huống trong phá pháp cung. Đông gia, Tào Mãn nghe xong giật nảy mình, hai chân thò xuống giường, gã trầm ngâm đi một vòng rồi hỏi. Người đưa hàng có lai lịch gì? Lão bộc áo xanh nói. Chưa biết, đã sai người đi điều tra, Phượng Trì tiểu thư đang câu giờ, ra hiệu lão nô đến hỏi xem có muốn nuốt đợt phá pháp cung này không. Tào Mãn không chút suy nghĩ quát nạt: thứ không rõ lai lịch mà nuốt cái gì, ai đều có thể chạm vào thứ này, chỉ có chúng ta là không được. Ngươi nghĩ thiên đình không biết bối cảnh của chúng ta sao? Hơn nữa 10 vạn cây phá pháp cung ngũ phẩm không có ích gì với chúng ta, muốn nuốt cũng nên là 900 vạn cây. Nói cho Phượng Trì đừng suy nghĩ vớ vẩn, cứ đấu giá như bình thường. Tuân lệnh, lão bộc áo xanh nhanh chóng rời đi.